Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1300, đánh giết Giao Long Chí Tôn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vù, vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, Long Chảo liên tục cầm ra. Mỗi một chỉ Long Chảo, sử dụng công kích đều không giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có Long Chảo lập lòe thổ hoàng sắc quang mang, đó là địa nguyên thuật. Có Long Chảo lôi đình tràn ngập lôi điện hóa thành một cán trường mâu, đó là lôi nguyên thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác còn có hỏa nguyên thuật, phong nguyên thuật, thủy nguyên thuật. Ở hỗn độn điện khảo nghiệm, Lục Minh liền có thể làm được đem 5 loại ý cảnh võ kỹ dung hợp làm một, lúc này đồng thời thi triển 5 loại ý cảnh võ kỹ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 cái long chảo, phân biệt chụp vào Hải Vũ cùng Giao Long Chí Tôn. Chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Vũ quát lạnh, liều mạng thôi động chiến phủ, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Đồng thời, Giao Long Chí Tôn cũng không sai biệt lắm, sát cơ lạnh lẽo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế mà không trốn, còn muốn cùng bọn họ liều mạng, cái này chính hợp bọn họ tâm ý, bọn họ cuồng hỉ, bọn họ muốn lập tức giải quyết Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh làm cái gì? Đây là tự tìm cái chết, quá không sáng suốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa quan chiến người, nhìn thấy một màn này, cũng nhao nhao kinh hô. Lục Minh chiến lực là mạnh, nhưng đó là đối với phổ thông chí tôn tới nói, Hải Vũ cùng Giao Long chí tôn, có thể đều là cao cấp nhất chí tôn, bản thân chiến lực liền đầy đủ kinh khủng, đánh giết một vị phổ thông chí tôn cũng sẽ không quá khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, bọn họ còn nắm giữ hoàng giả linh binh, phối hợp hoàng giả linh binh, bọn họ chiến lực tuyệt đối có thể cùng đồng dạng hoàng giả đánh một trận. Lục Minh cùng bọn họ liều mạng, không phải tự tìm cái chết là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, oanh, Lục Minh công kích rốt cục cùng Hải Vũ, Giao Long Chí Tôn công kích đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, cuồng bạo kình khí, bao phủ chu vi mấy vạn dặm cương vực phía dưới trong cổ thành, vô số kiến trúc ở kình khí bên trong sụp đổ, hóa thành cho tàn. Không tốt, mau lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa quan chiến người, nguyên một đám điên cuồng lui lại, sợ hãi bị bao phủ đi vào. Thiên, các ngươi nhìn, Lục Minh chiếm thượng phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui lại, có người kinh hô. Đám người vội vàng nhìn lại, lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh, đang cấp bách nhanh lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lùi lại thân ảnh, cư nhiên là Giao Long Chí Tôn cùng Hải Vũ. Cái này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Hải Vũ cùng Giao Long Chí Tôn liên thủ, hai người đều nắm giữ hoàng giả linh binh, thế mà không phải Lục Minh đối thủ, bị Lục Minh đánh lui. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Vũ, Giao Long Chí Tôn cũng không thể tưởng tượng nổi giống to. Hai người thật rất khó tin tưởng, Lục Minh thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi trước đó, Lục Minh còn căn bản không phải bọn họ đối thủ, bị bọn họ áp chế hoàn toàn, coi như tăng thêm hai đầu kia sủng vật cũng hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Nhưng Lục Minh chỉ là biến mất một hồi mà thôi, lại xuất hiện sau, chiến lực lại kịch liệt tăng vọt, có thể tùy tiện đánh giết phổ thông chí tôn, hiện tại thế mà ở không dựa vào sủng vật, không dựa vào binh khí tình huống dưới, có thể đánh lui bọn họ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trước đó Lục Minh một mực ẩn giấu đi thực lực? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Vũ, Giao Long Chí Tôn đám người, cảm giác đầu óc có chút chuyển không đến. Hắn nhất định thi triển một loại nào đó bí thuật, từ đó chiến lực tăng nhiều, chúng ta liên thủ, hắn trèo chống không được bao lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Vũ đối Giao Long Chí Tôn giống to. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, tiếp theo, Hải Vũ cùng Giao Long Chí Tôn lại liên thủ thẳng hướng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đúng không? Lục Minh đôi mắt bên trong, nổi lên cười lạnh, hắn đỉnh đầu, lôi đỉnh phù hiện hướng về Hải Vũ đập tới, mà Lục Minh tự thân, thì thẳng hướng Giao Long Chí Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, lần này, Lục Minh chỉ cầm ra một chảo, nhưng một chảo này, Lục Minh lại đem 5 loại ý cảnh võ kỹ dung hợp cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 loại ý cảnh võ kỹ dung hợp cùng một chỗ, uy lực tức khắc tăng vọt. Long chảo cùng Giao Long Chí Tôn Long Văn Kiếm đánh vào cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương, Long Văn Kiếm kịch liệt chấn động, kiếm khí tán loạn, sau đó hướng về sau xa xa bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, Giao Long Chí Tôn sắc mặt đại biến, hướng về sau liền lùi lại, nhưng đã chậm, Lục Minh công kích lại đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là một chảo, vẫn là 5 loại ý cảnh võ kỹ dung hợp làm một. Giao Long Chí Tôn cũng duỗi ra long chảo, ra sức ngăn cản, nhưng cùng Lục Minh long chảo tiếp xúc nháy mắt, Giao Long Chí Tôn long chảo liền nổ tung đến, phốc thử, Lục Minh long chảo liên tục cào xuyên Giao Long Chí Tôn thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, Giao Long Chí Tôn phát ra kịch liệt gào thét, ánh mắt bên trong là vô tận kinh khủng, hắn muốn giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng cửu long cái khác long chảo lần lượt đánh tới. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long chảo ẩn chứa chấn mục thiên công, toàn bộ oanh kích ở Giao Long Chí Tôn trên đầu. Đụng, đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục 7-8 đạo oanh minh, Giao Long Chí Tôn đầu lâu bị đánh xuyên, nổ tung đến. Giao Long Chí Tôn, vẫn lạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ẩn chứa chân long chín thành huyết mạch Chí Tôn, đang thao túng hoàng giả linh binh tình huống dưới, vẫn như cũ bị Lục Minh cường thế đánh giết. Ta nếu thi triển hỗn độn ý cảnh, đánh giết Giao Long Chí Tôn, sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng truyền qua một đạo ý niệm, cái này qua nặng, Lục Minh cũng không có thi triển hỗn độn ý cảnh, nhiều nhất là đem hỗn độn ý cảnh chuyển hóa làm lôi chi ý cảnh, phong chi ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn ý cảnh, là Lục Minh đòn sát thủ, không đến thời khắc mấu chốt, Lục Minh sẽ không dễ dàng thi triển. Không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, Hải Vũ cùng lôi đỉnh đối oanh một chiêu sau đó, liền nhìn thấy Giao Long Chí Tôn bị chém giết một màn, dọa hắn kém chút tè ra quần, lúc này, hắn tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là trốn, trốn được xa xa, cách Lục Minh càng xa càng tốt. Hải Vũ xoay người chạy, hướng về cổ thành cửa ra điên cuồng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca mang lên ta à, nơi xa, Hải Thiên sợ hãi kêu to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Hải Vũ đã bị sợ vỡ mật giờ phút này, hắn chỉ muốn bảo mệnh, chỗ nào còn chú ý được Hải Thiên, coi như làm không nghe được vùi đầu chạy vội. Đại ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Thiên giống to tràn đầy tuyệt vọng, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một lần nữa hóa thành hình người, một bước bước ra, liền xuất hiện ở bên người Hải Thiên, dọa Hải Thiên liên tục kêu thảm. Lục Minh, ngươi muốn làm cái gì? Cha ta là Trấn Hải Đại Soái, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Thiên kêu to, lúc này còn nghĩ uy hiếp Lục Minh. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên, một đạo mũi thương bay ra trực tiếp từ Hải Thiên đan điền xuyên thủng mà ra, đem Hải Thiên linh thần, đánh nát. Ngươi, ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Thiên trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh, không nghĩ đến Lục Minh như thế dứt khoát, một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp một chiêu đánh chết hắn. Mang theo mãnh liệt không cam lòng, Hải Thiên trong mắt sinh cơ tiêu tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải yêu Trấn Hải đại soái phủ còn thừa lại mấy cái chí tôn, đã sớm điên cuồng chạy thoát thân. Lục Minh nhìn một cái Hải Vũ đào tẩu phương hướng, cũng không có vội vã đuổi theo, mà là chân nguyên bộc phát, hình thành một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem những cái kia chí tôn thi thể toàn bộ hấp dẫn tới. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mi tâm sơn hà đồ bay ra, đem chí tôn thi thể toàn bộ thu vào. Chí tôn thi thể ẩn chứa tinh huyết, Lục Minh còn cần tinh huyết đến tăng lên chấn ngục bi huyết mạch đẳng cấp, đây cũng không thể lãng phí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu hồi chí tôn thi thể sau, Lục Minh tâm niệm khẽ động cũng tiến vào sơn hà đồ. Sơn hà đồ trên một ngọn núi chất đầy chí tôn thi thể, bên cạnh Tạ Niệm Khanh còn có Lôi Tê chí tôn, ở cái kia trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là Lôi Tê chí tôn kém chút chừng bạo con mắt. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.